Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, thứ 356 chương chỉ cần liếc mắt một cái. Buổi tối trời sao rất sáng, tháp cao trên giường như xúc tu liền nhưng tướng tinh không tháo xuống. Trong không khí nhàn nhạt mùi đàn hương truyền đến, chẳng biết tại sao, lúc trước kia luồng làm cho người ta buồn nôn cảm. Kỳ dị tiêu tán không ít, Vân Sơ không biết vì sao chính mình trong đầu hội toát ra yêu nghiệt nói những lời này để. Nếu như không phải rõ ràng biết mình hoàn toàn biến thành một người khác. Vân Sơ còn tưởng là thật muốn cho là mình như cũ là trước kia phó bộ dáng. Nếu không vì sao Khúc Hoài Thương là như thế một bộ đương nhiên bộ dáng. Làm cho nàng cảm thấy, trái lại không có nhận ra nàng đến. Mới là nhất kiện tối không nên sự tình, nhưng yêu nghiệt nói không sai, nàng này phó bộ dáng mình cũng muốn nhận không ra, nếu như không phải với nàng rất hiểu rõ, lại là cái loại đó phi thường quen thuộc đến người khác nói, hóa thành cho cũng biết được cái loại tình trạng này. Là căn bản không thể nào làm được đi, một người, nếu như đối một người khác không để ý. Là căn bản sẽ không chú ý tới đối phương bất luận cái gì một nho nhỏ biến hóa đi. Như thế, Tiểu Bạch là thế nào nhận ra nàng tới đâu? Vấn đề này tới bên miệng, Vân Sơ lại cứng rắn nuốt trở lại bụng, tổng cảm thấy câu này nói nếu quả thật hỏi sau khi đi ra. Nhất định sẽ có chút chuyện không tốt hướng phía kỳ quái phương hướng phát triển. Đảo là yêu nghiệt gặp được Khúc Hoài Thương, liền như gặp được cha ruột như nhau. Nho nhỏ hoa sen trong nháy mắt biến đổi, biến thành một mặt mày thanh tú mỹ thiếu niên, khôi phục vốn khuôn mặt, sau đó ôm lấy Khúc Hoài Thương, bắt đầu ủy ủy khuất khuất cáo trạng, tiểu bạch ngươi xưng sao mới tới a? Gia sắp chết ngươi biết không? Gia như thế anh Tuấn tiêu xài cứ chết như vậy rất đáng tiếc. Anh, ngươi kia sư phụ, chính là ngươi kia thật đáng sợ sư phụ. Vẫn truy sát ra hòa tiểu vân vân a đáng thương gia nhỏ tuổi, ghi nhớ tiểu bạch lời ngươi nói, muốn kính dạ yêu trẻ, muốn giúp người làm niềm vui, muốn làm việc thiện tích đức, cho nên gia cũng không cùng hắn động thủ hoa, chỉ có thể một đường bị đuổi theo đánh hảo thê thảm. Tiểu bạch, ngươi nhớ ta vẫn chỉ là đứa nhỏ sao, thật đáng thương, ồ ồ, yêu nghiệt phát được quá nhanh. Lời nói càng là theo hàng loạt đạn pháo tựa như, giật mình được Khúc Hoài Thương liên trả lời cơ hội cũng không có. Yêu nghiệt phác ở trên người hắn thời gian, ôn nhã như Ngọc Tuấn Dung thần sắc phi không thể nghe thấy cứng ngắc một chút. Nhưng vẫn cũ giơ tay lên tiếp được yêu nghiệt, thanh nhuận ngữ khí mang theo một tia buồn bã. Xin lỗi, Khúc Mỗ Đại Tôn sư cùng các ngươi trò chuyện biểu áy náy, hắn kỳ thực không biết rõ vì sao sư phụ. Sẽ đối với Phật Liên loại này cố chấp, sư phụ từng nói qua, là lo lắng Phật Liên hội họa loạn muôn dân, nhưng yêu nghiệt và Vân Sơ lại cũng không phải là loại này nhân. Hắn cùng với sư phụ bảo đảm quá, càng hy vọng sư phụ có thể cho hắn một chút thời gian. Nhượng yêu nghiệt và Vân Sơ đi chứng minh chính mình, tuyệt đối sẽ không lạm sát kẻ vô tội, thế nhưng sư phụ lại cũng không có. Hắn nóng lòng tìm kiếm Phật Liên hạ lạc, là thật lo lắng Phật Liên xuất thế sẽ ảnh hưởng đến thiên hạ muôn dân. Vẫn là vì cái khác, sở không muốn người biết bí mật. Vân Sơ miễn cưỡng cười một chút, ngươi không cần nói xin lỗi. Việc này kỳ thực cùng ngươi không có quan hệ gì. Ngươi cũng đừng nghe yêu nghiệt nói mò. Ngươi xem chúng ta như là cái loại đó để cho người khác đuổi giết không đánh trả nhân sao? Chúng ta đương nhiên cũng là đánh trả, bất quá, ở thần tôn cao thủ trước mặt, nàng kia chút thực lực, liền cùng khỉ đùa giỡn hí không kém bao nhiêu đâu. Khúc Hoài Thương rũ xuống tròng mắt, nguyên bản ấm nhuận khuôn mặt tuấn tú chung, có nói không rõ đạo không rõ cảm xúc. Tiểu Bạch, người bị thương, cách được gần yêu nghiệt nhạy bén nhận thấy được Khúc Hoài Thương trên người có nhàn nhạt đẫm máu. Vị cùng với một loại cổ quái mùi khét, hắn nghi hoặc quan sát Khúc Hoài Thương liếc mắt một cái. Phát hiện hắn màu trắng áo choàng trên, nhiễm một chút vết máu. Này vết máu cũng không phải là tập trung ở một chỗ, mà là đang phân bố ở toàn thân cao thấp, không không chỉ là trước ngực còn là lưng, thậm chí thượng trên cánh tay. Đô lờ mờ có thể thấy kia từng chút vết máu. Bởi vì tịnh không rõ ràng, bởi vậy rất khó phát hiện, yêu nghiệt phát hiện hắn vừa đụng tới cánh tay, có thể so với địa phương khác vết máu càng nhiều. Hắn nghi hoặc quyển khởi khúc hoài thương cánh tay, này vừa nhìn lập tức có chút hoảng sợ, chỉ thấy khúc hoài thương chỉnh điều cánh tay đều thay đổi sắc. Tựa hồng tựa hắc, như là bị phỏng thương hậu cái phao. Chỉ là này đó so le không đồng đều cái phao đã lạn dụng. Biểu bì đã bị cháy đen, mà vết máu chính là theo những thứ ấy lập quá trình đốt cháy thịt da lý chảy ra. Không ngại, chỉ là một ít tiểu thương, khúc hoài thương khẽ lắc đầu. Muốn tay thu về, yêu nghiệt lại giận được không được. Đây là ai làm, đây chính là nhà hắn toàn thân cao thấp đô hoàn mỹ thánh khiết tiểu bại cha. Rốt cuộc là ai hạ ác như vậy tay? Yêu nghiệt lại nghĩ tới khúc hoài thương địa phương khác vết máu. Lập tức trong lòng có dự cảm xấu, địa phương khác sẽ không cũng là. Yêu nghiệt không nói hai lời trực tiếp bái điệu khúc hoài thương áo khoác. Tốc độ nhanh được nhượng khúc hoài thương muốn ngăn cản cũng không kịp. Tà áo khoác, yêu nghiệt liền không tiếp tục động, bởi vì khúc hoài thương áo sơ mi đã cơ hồ mau hòa máu thịt dung hợp ở một khối. Này nếu như tương áo sơ mi cũng bát dụng, liền tương đương với là ở cứng rắn xé máu thịt, không cần nhìn cũng biết, trên người hắn tình huống cũng hòa trên cánh tay như nhau. Thậm chí càng nghiêm trọng, yêu nghiệt chân mày nhăn quá chặt chẽ, tiểu bạch, ngươi chuyện gì xảy ra a? Bị thương thành như vậy, cũng không trước cho mình trị liệu một chút. Khúc hoài thương mân môi, không nói gì, hắn chưa bao giờ ở trước mặt người khác quần áo loại này lõa lồ quá. Chẳng sợ còn có áo đơn, hắn cũng không có thói quen muốn xuyên hồi áo dài. Vân sơ thấy tình trạng đó cũng có chút giật mình, nàng dường như chưa bao giờ nhìn thấy khúc hoài thương bị thương. Này còn là lần đầu tiên, nhưng lại như là này dữ tợn một lần, đều là bỏng. Vân sơ đè lại hắn chuẩn bị mặc quần áo tay. Ngươi tọa hạ, ta giúp ngươi trị liệu khúc hoài thương do dự. Có lẽ là vân sơ dựa vào được quá gần. Trên mặt hắn có chút hồng, bên tai đầy thẹn đỏ mặt sắc. Sau đó yêu nghiệt trực tiếp đem hắn ấn đi xuống. Hắn đành phải ngồi nghiêm chỉnh, một cử động nhỏ cũng không dám. Ánh mắt càng là chính trực nhìn phương xa, ít dám rơi vào vân sơ trên người. Bất quá dù vậy, hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được một đôi mềm mại tiểu nhẹ tay nhẹ phẩy quá trên người hắn tất. Cả vết thương, trong tay mộc hệ hồn lực mang theo nồng nặc sinh mệnh. Nơi đi qua, thối giữa vết thương từ từ tỏa sáng mới sức sống. Đây là khúc hoài thương lần đầu tiên rõ ràng cảm nhận được cái gọi là mộc hệ trị liệu. Hòa thủy hệ nhu hòa bất đồng, mộc hệ trị liệu lực tràn đầy ùn ùn không ngừng sức sống. Giống như là nặng lấy được sinh mệnh, hắn nhịn không được dương mắt nhìn nhìn vân sơ. Trước mắt cô gái này, hình dạng cái gì đâu không giống nhau. Một đôi như sao thần bàn con ngươi vẫn như cũ quang thải diệu nhân. Đó là ai cũng không thể thay thế kiêu căng cùng tự tin. Là thế nào nhận ra nàng tới đâu? Hay là, khi thấy này hai mắt lúc, hắn liền biết, người nọ là nàng đi. Khúc hoài thương trên người bị thương diện tích hơn vân sơ trong tưởng tượng muốn lớn đến nhiều. Có lẽ chỉ có ngực trở lên bộ vị là hoàn hảo không tổn hao gì. Xuống chút nữa cơ hồ không có một khối hoàn chỉnh ra. Vân sơ có chút không để ý tới giải. Khúc hoài thương thực lực như vậy hòa thân phận. Sẽ là ai đưa hắn bị thương thành như vậy? Được rồi, vân sơ đứng lên. Nhìn khúc hoài thương liếc mắt một cái. Dừng một chút, tiểu bạch, người mặt như thế hồng làm chi? Khúc hoài thương dường như muốn nói cái gì? Đột nhiên biến sắc, bỗng nhiên dương mắt, trong bóng tối. Hình như có một người chân đạp hoa sen mà đến. Khúc hoài thương vi giật mình, ngực lập tức căng thẳng. Sư phụ, bồ đề lão tổ sắc mặt mang theo ôn hòa thần sắc. Vì sư đang lo tìm không được hai người này, nhờ có ôm nhi chỉ đường, nhượng vi sư thiếu phí phiên công phu. Hết chương.